Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, phong bế trò chơi chàng. Để làm chung song sinh tỉ muội chuyện xưa đại khái rõ ràng. Bất quá trường bím tóc thiếu nữ mục đích là cái gì? Nàng còn tưởng một lần nữa thành lập đoàn xiếc thú. Đem người chơi một nửa thi thể chôn ở Ba Tiêu Lâm luyện chế thành yêu. Lại đầu uy quỷ phụ. Ai làm, mục đích đâu, Cao Yến đem đạt được sở hữu manh mối đều tổ chức lên. Lại có sinh ra tân nghi vấn, trường bím tóc thiếu nữ quá thần kinh, biến thái, tạm thời vô pháp nghiền ngẫm nàng tâm tư, cho nên muốn không thông trường bím tóc thiếu nữ chân chính mục đích. Càng không rõ Ba Tiêu Lâm mai táng người chơi thi thể cuối cùng mục đích. Cao Yến không đủ biến thái, cho nên hắn không nghĩ ra. Nhưng chữ toái bích hiểu, bởi vì hắn quá rõ ràng trò chơi chàng boss, lại biến thái thần kinh cũng đều gặp qua, thói quen, quen thuộc, cho nên dễ dàng có thể nghiền ngẫm đến boss tâm tư. Nhất dễ hiểu đơn giản một cái lý do, nàng tưởng sống lại song sinh tỉ muội, Cao Yến càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Nàng giết các nàng, lại muốn trăm cay ngàn đắng sống lại các nàng. Nàng thích các nàng. Sổ nhật ký bên trong đã viết, mấy lần xuất hiện quá thích hai chữ, trường bím tóc thiếu nữ thưởng thức song sinh tỉ muội, bởi vì các nàng giống nhau biến thái, ác liệt, có cộng đồng yêu thích, nhiệt tình yêu thương tìm kiếm cái lạ cùng huyết tinh, chữ toái bích ý vị thâm trường nói. Các nàng cho nhau thưởng thức, tính kế, săn giết lẫn nhau, cũng hưởng thụ quá trình cùng kết quả, Cao Yến nhướng mày. Từ chỗ nào nhìn ra tới? Chữ toái bích chỉ vào cuối cùng một tờ. Nơi này, ta đã biết, các nàng ở trả thù ta. Trường bím tóc thiếu nữ tính kế hai chị em. Lợi dụng đào thải chế làm các nàng chi gian cạnh tranh trở nên càng vì kịch liệt. Cuối cùng làm cho hai người cho nhau tàn sát. Các nàng biết trường bím tóc thiếu nữ tính kế các nàng. Cũng biết chính mình biến thành người xem trong mắt tiết mục. Các nàng chém giết đến càng kịch liệt. Người xem liền càng hưng phấn, mà các nàng thích thú, song sinh hai chị em cùng đoàn trưởng là giống nhau người. Người xem càng nhiều, ngắm nhìn ở các nàng trên người ánh mắt càng nhiệt liệt. Các nàng liền sẽ càng hưng phấn, cho nên hai chị em không ngại chính mình trở thành tiết mục vai chính. Các nàng quỷ quyệt lại thông minh, xảo trá mà hung tàn, người xem nhất để ý chính là ai bị đào thải, nhưng không có người biết. Liên đoàn trưởng cũng không biết, cho nên tiết mục thất bại, đoàn trưởng chấp niệm điên cuồng, cuối cùng đoàn xiếc thú dư lại nàng một người, nàng lên đài biểu diễn cuối cùng một cái tiết mục, diễn viên là nàng chính mình, song sinh hai chị em ở cuối cùng thời điểm bày đoàn trưởng một đạo. Trả thù nàng, Cao Yến nói nhỏ, nếu chân tướng xác thật như ngươi theo như lời. Như vậy người xem cùng trường bím tóc thiếu nữ đều tìm không thấy, mất tích tỉ tỉ. Thậm chí không xác định nàng tử vong. Nàng da bị lột xuống dưới, khâu vá ở trên thân cây. Không ai thấy, ngay lúc đó da người cùng thân cây còn chưa dung hợp. Hẳn là phi thường dễ dàng phân biệt ra tới mới đúng. Chữ toái bích, muội muội buổi sáng giết tỉ tỉ, hoàng hôn tỉ tỉ giết muội muội. Trong tình huống bình thường, người chết không nhanh như vậy hóa thành lệ quỷ, trừ phi dùng một ít hắc phu thuật. Cao Yến, Đông Nam Á vùng hắc phu thịnh hành, đặc biệt là tiểu địa phương đối với cấm thuật hắc phu không có hạn chế. Mà đoàn xiếc thú vào Nam ra Bắc gặp qua không ít quỷ quyệt việc. Hai chị em thực thông minh, có lẽ học quá đặc thù hắc phu cấm thuật, muội muội ở giết tỷ tỷ thời điểm, sử dụng hắc phu cấm thuật. Này liền nói được thông nàng vì cái gì muốn đem tỉ tỉ thi thể giấu ở thụ thân. Còn muốn làm điều thưa lột hạ nhân ra phùng ở trên thân cây. Bởi vì đây cũng là làm người cùng thụ kết làm nhất thể do đó đạt được trường sinh phương thức chi. Nhất hai chị em cảm tình thực cổ quái. Lẫn nhau cưu hận lại ái lẫn nhau. Cạnh tranh kịch liệt đến hận không thể giết chết đối phương. Lại sẽ ở đối phương sau khi chết lợi dụng cấm thuật ý đồ sống lại đối phương. Tỷ tỷ cùng ngay tử vong, hoàng hôn thời điểm giết chết muội muội, khán giả phát hiện muội muội thi thể, lại tìm không thấy tỷ tỷ, Trong lúc nhất thời vô pháp xác định kết quả, Trường Bím Tóc thiếu nữ có lẽ từng nghĩ tới thu hồi muội muội thi thể dẫn ra mất tích tỷ tỷ. Nhưng quá không bao lâu, muội muội thi thể cũng mất tích, bị chôn ở rễ cây phía dưới nhưng không người nào biết. Tiếp theo, Trường Bím Tóc thiếu nữ nghĩ thông suốt xong sinh tỷ muội trả thù. Vì thế đem chính mình làm cuối cùng một cái tiết mục phóng tới sân khấu. Tử vong sau, song sinh tỷ muội như cũ đáng sợ. Các nàng hai thông qua cấm thuật tu luyện, có lẽ là cẩu so trò chơi nhìn chúng hai người biến thái tư chất. Vì thế thuê hai người bọn họ trông coi một cái thăng cấp tràng. Đáng tiếc xuất sư bất lợi, gặp được trừ toái bích, phản bị làm chết. Trường Bím Tóc thiếu nữ sau khi chết cũng bị cẩu so trò chơi thông báo tuyển dụng. Nhưng trò chơi chàng cấp bậc quá thấp, cho nên cùng A-Tô-La hợp tác, mượn từ A-Tô-La vương chi uy thăng cấp trò chơi chàng. Mà nàng mục đích chung đã có muốn biết rõ ràng lúc trước kết quả. Cũng có muốn sống lại hai chị em monster bất quá căn bản nhất mục đích. Hẳn là không đơn giản như vậy. Nhưng cũng nói được thông, Cao Yến thở phào một hơi. Hỏi tiếp, người nói, nhất dễ hiểu đơn giản lý do. Nói cách khác, Trường Bím Tóc sở làm hết thảy còn có càng quan trọng mục đích là, đoán được sao? Không xác định, Cao Yến gật đầu. Không hề truy vấn, trừ toái bí tránh mắt lạnh lẽo. A-Tô-La đâu? Cao Yến, chưa thấy qua nàng, ngày hôm qua qua đi. A-Tô-La vẫn luôn không có lộ diện. Trừ toái bích rũ mắt, thăng cấp chàng boss lấy đùa bỡn nhân tâm mà nổi tiếng. Ác danh rõ ràng, Cao Yến nháy mắt lý giải hắn nói những lời này ý tứ. Người hoài nghi A-Tô-La. Ngay từ đầu, hắn cho rằng những lời này chỉ chính là A-Tô-La. Hoài nghi Trường Bím Tóc thiếu nữ khả năng cũng có vấn đề thời điểm. Hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay nàng, rốt cuộc lấy Trường Bím Tóc thiếu nữ hành động. Xác thật cấu được với, đùa bỡn nhân tâm, ác danh rõ ràng, hơn nữa nàng nói nhiều quá, hiện tại chứng thực nàng cũng là boss chi nhất, cho nên hoài nghi Trường Bím Tóc vốn nên đương nhiên, nhưng, hắn nhớ rõ Tiểu Quan Âm lúc trước nói, nó ở trò chơi chẳng ác danh rõ ràng. Nếu chỉ chính là Trường Bím Tóc thiếu nữ liền không đúng, nàng còn chưa đủ tư cách làm cho cả trò chơi chàng đều biết này ác danh. Trừ bỏ A-Tô-La, cũng chỉ có nàng đủ tư cách, nếu những lời này chỉ chính là A-Tô-La, như vậy bọn họ nhất hẳn là đề phòng không phải Trường Bím Tóc thiếu nữ, mà là A-Tô-La. Cao Yến thu hồi nhật ký, nhìn nhìn lại, bọn họ tiếp tục đi tới, siêu tầm mặt khác phòng, toàn bộ 5 tầng đều bị phong bế lên, bên trong cách rất nhiều cái phòng nhỏ, trong phòng chất đầy đoàn xiếc thú đạo cụ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền sẽ bị sẫy. Xoay gần 20 phút, Cao Yến cùng Trừ Toái Bích hai người cơ hồ đem 5 tầng sở hữu phòng đều tìm một lần. Như cũ không có gặp được đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt. Cao Yến, chẳng lẽ không ở 5 tầng? Trừ Toái Bích, kia hai cái đảo quốc người chơi cũng không ở, hắn lắc đầu. Suy đoán nói, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt nhất định sẽ tới 5 tầng siêu tầm. Bọn họ biết 5 tầng có cổ quái, Cúc Lý Hoa Linh cũng giống nhau, nhưng chúng ta chưa thấy được, thuyết minh bọn họ bị bắt. Cao Yến, không phải tao ngộ bất trắc, Trừ Toái Bích, chưa thấy được đánh nhau dấu vết, không có máu tươi, hắn tâm niệm vừa động, lôi kéo Cao Yến thủ đoạn liền chiều gần nhất trong phòng chạy đi vào. Mục tiêu là cửa sổ, một phen đẩy ra cửa sổ, cúi đầu đi xuống xem. Đình viện lý chính là Trường Bím Tóc thiếu nữ cùng A-Tô-La ở chơi bóng cao su. Các nàng tựa hồ nhận thấy được trên lầu Trừ Toái Bích cùng Cao Yến. Động tác nhất trí ngẩng đầu, Trường Bím Tóc thiếu nữ vẫn là sáng lạn tươi cười, mà A-Tô-La tắc ôm bóng cao su lại nhảy xua tay chào hỏi. Hai cái nữ hài tử, hành vi lạnh nhạt đến làm người không rét mà run, nguyên lai 5 tầng có thể có cửa sổ. Cao Yến như suy tư gì, ngay sau đó bình tĩnh nói, các nàng biết chúng ta nhìn đến nhật ký cùng ảnh chụp, biết chúng ta đoán được nhưng là không có sợ hãi. Vì cái gì, Trừ Toái Bích dẫm lên cửa sổ, nửa ngồi xổm mặt trên, một chân đã vượt đi ra ngoài, một tay bắt lấy khung cửa sổ, ánh mắt dừng ở bên ngoài kiến trúc cách cục thượng, mọi nơi tìm kiếm nhưng đặt chân điểm money, đi lên, chúng ta đến nhảy xuống đi. Cao Yến sửng sốt, làm sao vậy, trừ Toái Bích, bên ngoài môn đóng, cửa sổ cũng sẽ biến mất, toàn bộ 5 tầng sẽ trở thành một cái phong bế không gian. Lại không ra đi, hai chúng ta sẽ giống đường tắt bọn họ như vậy bị nhốt ở bên trong, nghe vậy. Cao Yến ấn đường hung hăng nhảy dựng, không hề do dự, đi theo nhảy đến khung cửa sổ thượng, cùng Trừ Toái Bích sóng vai nửa ngồi Somani, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt bị nhốt ở bên trong. Nếu sau khi rời khỏi đây không tìm được bọn họ nói, cửa sổ không tính tiểu. Nhưng hai cái đại nam nhân tễ ở bên nhau liền có vẻ không gian thực hẹp. Trừ Toái Bích nghiêng đi mặt tới Ôn Thanh hỏi hắn, sợ sao? Cao Yến lắc đầu, ta tin ngươi, nghe vậy. Trừ Toái Bích cười thanh, yêu cầu ta mang ngươi sao? Cao Yến nhìn mắt độ cao, 5 tầng, ước chừng 15 mễ, nhưng phía dưới có không ít che đậy vật, ít nhất lấy hắn thân thủ chỉ cần linh hoạt chút, tìm đúng điểm dừng chân liền có thể bình an rơi xuống đất. Không cần, ta trước nhảy, ở dưới tiếp được ngươi, vừa dứt lời, Trừ Toái Bích buông ra tay, thân thể trước khuynh đi xuống rơi xuống. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau dẫm lên điểm dừng chân liền bay nhanh dừng ở trên cỏ. Tiếp theo xoay người ngẩng đầu nhìn Cao Yến. Cao giọng hô, xuống dưới, Cao Yến đang muốn nhảy xuống đi. Bỗng nhiên cảm thấy chống đỡ cửa sổ bàn tay tựa hồ có một cổ đẩy mạnh lực lượng đè ép xuống dưới. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trên đỉnh đầu vách tường ở thong thả rơi xuống. Hai bên trái phải vách tường cũng dần dần hướng trung gian khép lại. Cao Yến thả người nhảy, nhảy đến dưới lầu đột ra tới che đậy vật, nhân đây là đống kiến trúc kiểu Gothic hồng đỉnh phòng ở. Cho nên phần ngoài có rất nhiều phi cùng, vòm chờ thiết kế, vừa lúc có thể làm điểm dừng chân, nhảy lên leo lên, hoặc dẫm lên phi cùng, hoặc treo ở cửa sổ mái thượng, thân nhẹ như Yến, linh hoạt mà nhanh nhẹn. Mỗi lần đều có thể ở thiếu chút nữa muốn ngã xuống thời điểm ổn định thân hình cũng mượn quán tính. Nhảy xuống, Trừ Toái Bích ở mặt cỏ thượng xem đến mê mẩn, ở phi khủng cửa sổ mái gian xuyên qua nhảy lên Cao Yến giống chỉ chim bay. Tư thái yêu nhã, không thiếu sức sống, Atola không biết khi nào cũng đứng ở hắn bên cạnh người ngửa đầu nhìn. Hơi hơi mở miệng cũng xem mê mẩn. Một lớn một nhỏ nhìn chăm chú Cao Yến, mắt lộ ra mê luyến, trường bím tóc thiếu nữ thấy một màn này, bĩu môi trợn trắng mắt, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, Cao Yến rơi xuống đất là lúc, Trừ Toái Bích cùng A Tô La vội vàng vươn đôi tay muốn tiếp được hắn. Nhưng Cao Yến trừ bỏ vừa mới bắt đầu rơi xuống đất có chút đứng không vững. Lảo đảo một chút, đuổi ở một lớn một nhỏ đã đến trước ổn định thân thể. Ngẩng đầu liền nhìn đến A Tô La sát không được chân phát cục ở trước mặt hắn. Ngoặc kép, Cao Yến nhướng mày, A Tô La, kịp thời phanh lại Trừ Toái Bích thực miệt thị, cũng thực đúng lúc mà, suy thanh, A Tô La chậm rãi ngẩng đầu, đại đại trong mắt ngậm mãn nước mắt, vươn đôi tay, dùng nhu nhu thanh âm đáng thương hề hề mà nói. Tiểu ba, Omani, Cao Yến nhìn chằm chằm nàng nhìn non nửa buổi. Khom lưng đem này quá mức tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài bế lên tới. Ôn Thanh dò hỏi, quăng ngã đau, A Tô La hiểu chuyện lắc đầu. Không như vậy đau, nói cách khác, vẫn là đau, đợi chút đi lau điểm rượu thuốc. A Tô La nho nhỏ cánh tay ôm lấy Cao Yến cổ. Lặng lẽ xoay đầu tới hướng về phía Trừ Toái Bích lộ ra cái khiêu khích tươi cười. Thoáng, Trừ Toái Bích mặt vô biểu tình, bất hiếu nữ. Cao Yến hỏi nàng, A Tô La, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt có ở đây không 5 tầng? A Tô La, bọn họ là ai? Cao Yến, người chơi, ta đồng đội, A Tô La. Hảo đi, ta nhớ tới bọn họ đúng là 5 tầng, còn có mặt khác hai người. Ta dùng một lần nói, người cũng không cần hỏi lại, Cao Yến, ta vừa rồi không có tìm được bọn họ, A Tô La lùi về đôi tay. Đối với ngón tay nói, bọn họ ở phong bế trong không gian, các ngươi không ở bên trong, nếu các ngươi không có kịp thời nhảy xuống, liền có thể nhìn thấy bọn họ, 5 tầng là cái gì? Atola bình tĩnh nhìn Cao Yến, người sau cũng nhìn lại nàng. Đông tử thực hắc, giống hắc đá quý giống nhau xinh đẹp, gió mát lạnh lùng, sạch sẽ lại bình tĩnh. Nghe được đồng đội bị nhốt ở 5 tầng phong bế không gian khi cũng không có bao lớn dao động. Đảo không phải Cao Yến quá lạnh nhạt, mà là hắn sớm đã biết chuyện này. Biết rõ nàng chính là trò chơi chàng boss, kết quả còn có thể dường như không có việc gì ôm nàng. Không tự ti không kiêu ngạo hỏi chuyện, không có uy hiếp, cũng không có khẩn cầu. Phảng phất nàng trả lời cùng không đều không sao cả, xác thật không sao cả. Dù sao Yến Yến giống nhau có thể tìm được đáp án. Atola có chút nhụt chí, ngay sau đó lại cảm thấy Cao Yến thực thông minh, đối hắn yêu thích lại nhiều thêm vài phần. Phong bế không gian, Atola đá đá cẳng chân. Chủ động giải thích, thời gian cùng không gian đều bị phong bế địa phương. 5 tầng là đoàn xiếc thú biểu diễn sân khấu, Cao Yến. Căn nhà này không phải đoàn xiếc thú, 5 tầng mới là. Atola gà con mổ thóc gật đầu. Đúng đúng, Cao Yến cùng Trử Toái Bích liếc nhau, đồng thời nhìn về phía trường bím tóc thiếu nữ. Người sau trước sau mang theo sáng lạn tươi cười. Thấy người chơi rốt cuộc nhìn về phía chính mình liền vui vẻ nói. Các ngươi nguyện ý tham gia ta tiết mục sao? Ta chuẩn bị long trọng, nàng giang hai tay khoa tay múa chân. Phi thường long trọng biểu diễn. Khán giả nhất định sẽ thích cái gì biểu diễn. Bảo mật, nếu hiện tại nói ra liền mất đi thần bí tính không phải sao. Nhưng ta bảo đảm, người xem nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh hỉ, bởi vì đây là tuyệt vô cận hữu long trọng biểu diễn. Ta vì thế chủ bị suốt 80 năm, Trử Toái Bích, 80 năm, chuẩn bị quá ngươi 80 năm ngày dỗ sao. Sổ nhật ký ghi lại thời gian. Trường bím tóc thiếu nữ ở 80 năm trước tử vong. Trường bím tóc thiếu nữ đột nhiên trừng mắt Trử Toái Bích. Ngươi giết ta nhất thưởng thức hai tử. Nếu các nàng không chết, ta hiện tại đã tìm được các nàng. Một lần nữa tổ kiến đoàn xiếc thú, Trử Toái Bích dùng mơ u bàn tay chặn đón miệng. Coi khinh trường bím tóc thiếu nữ. Ngươi nói ai, ta cái gì cũng không biết, trường bím tóc thiếu nữ. Đừng trang. Thần minh trò chơi chàng duy nhất chủ thần cấp người chơi. Trử Toái Bích ngượng ngùng. Ta kêu Ngải Yến, là cái xinh đẹp nữ hài tử. Cao Yến bạn gái, đời này thích nhất người chính là Cao Yến. Trử Toái Bích có lệ phủ nhận trường bím tóc thiếu nữ nói. Đồng thời không quên bắt lấy thời cơ hướng Cao Yến thổ lộ cũng nhân cơ hội so tâm ni trường bím. Tóc thiếu nữ u vừa nói. Truyền thuyết chủ thần cấp người chơi Trử Toái Bích biệt danh Trử Lão Cẩu. Nàng nhìn về phía Trử Toái Bích, thần minh thành không khinh ta. Trử Toái Bích ở Cao Yến bên tai nghiêm túc làm sáng tỏ. Bôi nhọ, hết thảy đều là giả dối hư ảo bôi nhọ. Cẩu so thần minh, cẩu so trò chơi cùng cẩu so quỷ quái đều hận ta. Bắt được đến lúc đó cơ liền tận hết sức lực bôi đen. Thật dụng tâm hiểm ác. Atola ngẩng đầu xem hắn. Thấy người sau biểu tình thập phần nghiêm túc cũng chân tình thật cảm nhận định này biệt danh vì trò chơi cố ý bôi đen, không khỏi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Cao Yến an ủi hắn, ta tin tưởng ngươi, ngươi là tốt nhất. Trử Toái Bích tâm đều cấp mềm hóa. Toàn thế giới bôi nhọ hắn cũng chưa quan hệ, chỉ cần Cao Yến tin tưởng. Atola kinh tủng, ngươi mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu không tự mình hiểu lấy. Cao Yến, lâu ngày thấy lòng người, nếu là lời đồn chung quy không đứng được chân, Trử Toái Bích thỏa thuê đắc ý. Tự tin đến càng thêm thấy không rõ chính mình, nhận không rõ hiện thực. Atola, tình yêu làm người mù quáng. Sấn Trử Toái Bích không chú ý thời cơ. Cao Yến nhỏ giọng đáp lại Atola. Không có biện pháp, bạn trai được sủng ái. Atola, ê răng, dạ dày trướng, ngực còn đau. Trường bím tóc thiếu nữ lẳng lặng nhìn trước mặt này một nhà ba người dường như từ người chơi, chủ thần cấp người chơi cùng boss tạo thành rối trá gia đình. Nghĩ tới phi thường hảo chơi chuyện thú vị giống nhau, ta hiện tại liền bắt đầu chờ mong thứ sáu thiên đã đến. Chủ thần cấp người chơi là thu hoạch ngoài ý muốn, ta thực hưng phấn, nói xong, Nàng gật gật đầu, khẳng định chính mình, tiếp theo liền phòng nghỉ tử đi. Lướt qua Cao Yến khi còn lưu lại câu nói. Thân là người chơi, thế nhưng cũng sẽ đối boss sinh ra hảo cảm sao. Ngươi cùng chữ toái bích một chút đều không giống. Một từ bi, một thô bạo, các ngươi có thể đi bao lâu? Ta rất tò mò, hi hi, trường bím tóc thiếu nữ vừa ly khai. Không khí tức khắc trở nên an tĩnh lại. A Tô Lao A ở Cao Yến trong ngực. Thật lâu sau, không tự chủ được dò hỏi. Yến Yến, ngươi chán ghét ta sao? Cao Yến, ngươi sẽ giết ta sao? A Tô La, đương nhiên sẽ không. Cao Yến, như vậy, ngươi sẽ ý đồ đem ta lưu tại trò chơi chàng sao? A Tô La do dự một cái chớp mắt, ủ rũ nói, ta hiểu không có thể, Cao Yến cười hạ. Cảm ơn, chữ toái bích vây quanh đôi tay. Lạnh lạnh mà liếc A Tô La, lại không có đánh gãy bọn họ đối thoại. Cao Yến, ngươi là boss, là A Tô La vương. Ngươi có muốn làm sự tình, ta cũng có muốn cần thiết hoàn thành sự tình, lập trường bất đồng mà thôi. Ta sẽ không cưỡng bách tính mà yêu cầu ngươi cần thiết từ bỏ ngươi chủ tính đã lâu kế hoạch. Đồng dạng, nếu chúng ta vừa lúc đối lập, căm thù, ta cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ, A Tô La. Đúng vậy, ngươi nói đúng, Cao Yến, A Tô La. Ta không có hoàn toàn tin tưởng ngươi, A Tô La biết rõ Cao Yến thái độ thực bình thường. Nhưng nàng vẫn là có điểm khổ sở. Nàng thật sự thực thích Cao Yến. Hoa nhài xuyến, ân, nếu là Cao Yến mang nói, sẽ không chặt lại, trừ bỏ Cao Yến bên ngoài người mang lên hoa nhài xuyến mới có thể bị cắt đứt cổ, Cao Yến sửng sốt. Một chút, ngay sau đó ôn hòa biểu tình, như vậy xem ra là hắn hiểu lầm A Tô La. Tiếp theo, A Tô La lại ở Cao Yến bên tai nói câu lời nói. Theo sau thừa dịp Cao Yến hoảng hốt thời điểm bay nhanh hôn hạ. Sau đó chạy xuống dưới nhanh chóng chạy trốn. Sấn chử lão cẩu không phản ứng trước khi đến đây. Chạy nhanh trốn, sợ bị đương trường giết chết. Hắc hắc, Yến Yến làn ra thật hoạt. A Tô La một bên bước ra chân ngắn nhỏ chạy vội. Một bên dùng hai chỉ tay nhỏ che miệng lại cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Bang kỉ một tiếng, chân trái vướng chân phải, ngã quỵ trên mặt đất, không khí xấu hổ sau một lúc lâu, nàng mới bò dậy, lúc này chạy trốn tốc độ càng nhanh. Cao Yến bật cười không thôi, chữ toái bích, nàng nói đến kéo hồ thiên thần. Cao Yến, nghe được, chữ toái bích, thanh âm không tính tiểu, Cao Yến. Ân, nàng nhắc tới kéo hồ thiên thần, cho nên ta đã hiểu, trường bím tóc thiếu nữ mục đích, long trọng biểu diễn cùng với song sinh tỉ muội, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt không bị nhốt ở phong bế trong không gian. Tạm thời sẽ không có việc gì, chữ toái bích vươn tay. Vuốt ve vừa rồi bị A Tô La hôn môi quá vị trí. Cúi người tiến lên bao trùm trụ, nói nhỏ, liền tính là cái hai tử. Ta cũng sẽ để ý, Cao Yến rũ mắt, khóe môi tiệm thâm, đứng lặng tại chỗ, vọng lại đây ánh mắt dường như ở dung túng người yêu vô cớ gây rối cùng quá mức mãnh liệt chiếm hữu. Dục, bộ dáng này, làm người càng thêm vô pháp chống cự, chữ toái bích ôm chặt Cao Yến, chui đầu vào hắn trên cổ, thấp thấp cười nói, ngươi ở dung túng ta trở nên càng quá phận, Cao Yến chớp hạ đôi mắt. Tự hỏi một lát nói. Ta hẳn là chịu nổi, chữ toái bích ở Cao Yến trên cổ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Đừng trêu chọc ta, Cao Yến rũ mắt, ta nghe được ngươi tiếng tim đập, thực mau, chữ toái bích đảo hút khẩu khí, buông ra Cao Yến, năm ngón tay mở ra bá tóc, có chút nóng này, lúc này lại tưởng hút thuốc, theo bản năng sờ đến túi tiền, trong túi trống trơn, liền lại rút ra, liếc mắt mặt mang hài hước Cao Yến không khỏi cắn răng hung hăng nói. Ngươi là ở trả thù ta phía trước liêu ngươi hành vi, Cao Yến. Đúng rồi, ta học ngươi, báo ứng. Từ trước đến nay so biển rộng còn muốn lãng chử lão cẩu rốt cuộc có một ngày được đến báo ứng. Chử toái bích, thiên tư đủ cao, sau khi rời khỏi đây ta lại dạy ngươi mặt khác, dừng một chút, đem lời cợt nhà cấp nhịn trở về. Hắn đảo không sợ Cao Yến tao trở về, liền sợ chính mình không nín được. Cao Yến chuyển biến tốt liền thu, không hề phát ra tiếng kích thích hắn. Hiện tại lúc này, chữ toái bích là nhất thời phản ứng không kịp, chờ hắn thích ứng lúc sau, Cao Yến liền không phải đối thủ của hắn. Khụ khụ, Cao Yến ho khan hai tiếng, trở về chính đề, chờ Tạ Tam Thu cùng Dương Miên bọn họ trở về, lại đem sự tình nói cho bọn họ, sau đó thương lượng một chút như thế nào thông quan, chữ toái bích đối Cao Yến không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, Trường Bím tóc thiếu nữ biết ta thân phận thật sự, hẳn là thông qua A Tô La nhận ra tới, cầu so thần minh tạm thời còn không biết, thăng cấp chàng sẽ không bị lợi dụng sơ hở, nhưng có kéo hồ thiên thần ở, không tốt lắm nói, Cao Yến gật gật đầu, hai người vào phòng tử phòng khách chờ đợi, buổi chiều 3 giờ rưỡi, Tạ Tam Thu mang theo Dương Miên trở về, người sau trên người nhiều vài đạo vết máu, bất quá thực mau đã bị chữa khỏi, Tạ Tam Thu tốt xấu cũng là ngụy cấp bậc chủ thần người chơi. Chẳng sợ sẽ không Đông Nam Á cùng Hoa Hạ vu thuật chú. Cũng có mặt khác trị liệu đạo cụ. Bất quá, Cao Yến có chút tò mò Tạ Tam Thu vì cái gì không ở Ba Tiêu Lâm thời điểm liền chữa khỏi Dương Miên. Trên người miệng vết thương, ngược lại chờ trở lại phòng ở lại trị liệu. Tạ Tam Thu ngó mắt Dương Miên, làm nàng đau một chút. Trường điểm trí nhớ, Dương Miên sờ sờ cái mũi, hơi xấu hổ trốn đến Cao Yến bên cạnh. Cao Yến, như thế nào, Tạ Tam Thu, nàng nói như thế nào cũng là cái đạo sĩ, nghe nói vẫn là nào đó đạo quan hạ nhậm quan chủ. Kết quả bị Ba Tiêu Lâm bên trong mấy chỉ quỷ quái đuổi theo chạy. Còn kém điểm bị giết, Dương Miên nhỏ giọng trả lời. Ta đồng thời bị 5 con tinh quái vây công, những cái đó tinh quái đều dùng hắc phu luyện chế, đã từng cũng là rất lợi hại người chơi. Cấp bậc cũng rất lợi hại, ta có thể ở chúng nó thuộc hạ căng một giờ, còn phản giết trong đó một con, không tính thực nhược đi. Tạ Tam Thu hoành nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, nếu không phải ta cứu ngươi một phen, ngươi sống được, ngươi là ở khoảnh khắc chỉ tinh quái, căn bản là tưởng đồng quy vu tận đi. Dương Miên đối lý, không dám phản bác. Tạ Tam Thu, ta là cho ngươi đi rèn luyện, không làm ngươi liều mạng. Nghẹn sau một lúc lâu, Dương Miên vẫn là phản bác một câu, ta thật sự có chừng mực, nhiều lắm đổ máu bị thương, không như vậy nghiêm trọng. Tạ Tam Thu lạnh lùng nhìn nàng. Dương Miên đầu hàng, ta câm miệng. Dương Miên không xen miệng, Tạ Tam Thu đây mới là nói, quỷ phụ ở bốn phía cắn nuốt Ba Tiêu Lâm bên trong đồ vật. Một cái buổi chiều thời gian đã cắn nuốt rớt gần 10 chỉ. Tiêu hóa thực mau, lực lượng tăng cường, cho nên ta chạy nhanh mang Dương Miên ra tới. Rời đi thời điểm cùng người chơi khác nói thanh, bất quá không như thế nào tin tưởng, hai người bọn họ rời đi thời điểm. Mặt khác mấy cái người chơi còn ở Ba Tiêu Lâm ý đồ tìm kiếm manh mối. Mà quỷ phụ giấu ở chỗ tối. Tùy thời hành động, Cao Yến, quỷ phụ sẽ ở thứ 6 thiên thời gian đã đến trước cắn nuốt rớt Ba Tiêu Lâm sở hữu tinh quái. Đến lúc đó hoặc nhưng thành yêu, Tạ Tam Thu đỉnh đạc ngồi xuống. Trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi biết trò chơi chàng bối cảnh đi, Cao Yến. Biết. Tạ Tam Thu nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng khách. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt hai người đâu? Chữ toái bích, ở 5 tầng, Tạ Tam Thu một đốn, đã xảy ra chuyện, chữ toái bích, hiện tại còn không có sự, lúc này, hai gã Phật Tăng nâng một khác trong đội ngũ người chơi xuất hiện ở cửa. Bọn họ vừa thấy đến Cao Yến mấy người lập tức bô bô nói chuyện. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng xem tình hình cũng biết không ổn. Phật Tăng hỗ trợ chữa khỏi người chơi trên người miệng vết thương. Mà tên này người chơi vừa lúc hiểu một ít tiếng Trung, có thể cùng Phật Tăng cùng Cao Yến bọn họ tiến hành giao lưu. Này người chơi là danh 30 tuổi tả hữu nam tính. Tên là Thêm Kéo Ngói. Thêm Kéo Ngói nói, chúng ta ở Ba Tiêu Lâm tương ngộ, đồng thời đụng tới côn đặc kéo nạp khác, nàng không hề bị vây với, độc thân, điều kiện này. Chiều chúng ta phát lại đây. Ta ba cái đồng đội cùng với một cái khác Phật Tăng đều bị nàng bắt đi. Chúng ta vô pháp xác nhận bọn họ hay không còn sống, Cao Yến. Hẳn là còn sống, Thêm Kéo Ngói vội hỏi. Ngươi như thế nào xác định? Cao Yến banh biểu tình. Trầm tư một lát, rốt cuộc mở miệng. Tạ ta đại khái suy đoán ra hoàn chỉnh chuyện xưa bối cảnh. Cũng biết mất tích thì cùng muội muội thi thể ở nơi nào, dừng một chút. Rồi nói tiếp, có thể nói cho các ngươi thêm kéo ngói. Bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm đến liền nhất định sẽ đáp ứng. Ta hy vọng có thể cứu hồi ta đồng đội, cùng đi đến thăng cấp chàng đồng đội đều là quá mệnh giao. Tình, hơn nữa di đủ chân quý. Rốt cuộc đi chung cấp chàng không nhất định có thể gặp được hợp tác ăn ý đồng đội. Mặt khác hai gã Phật tăng cũng đồng thời đáp ứng. Bọn họ nguyện ý đem sở hữu manh mối đều báo cho. Càng nguyện ý hiệp trợ hỗ trợ. Chỉ cần có thể cứu hồi đồng đội là được. Cao Yến, trước đó, ta có chuyện muốn trước tiên nói. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cao Yến biểu tình thực ngưng trọng. Lệnh chúng nhân không tự chủ được đi theo khẩn trương lên. Trừ Toái Bích biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng quen thuộc hắn Tạ Tam Thu lại từ giữa nhìn ra vài phần nghiêm túc. Có thể làm Trừ Toái Bích nghiêm túc đối đãi trò chơi chàng khẳng định có vấn đề. Thêm kéo ngói, ngài nói đi, hắn không tự giác dùng tới kính sưng. Trò chơi này chàng có bẫy dập cho dù thông quan. Chúng ta cũng có thể ra không được. Bởi vì trò chơi chàng khả năng sẽ bị phong bế, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.